Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ, chương 39, một đêm, góc truyện audio.com. Bữa cơm này, Yellowfield vốn từ đầu đã bị mùi thịt câu dẫn nên cũng không vì nhìn thấy quá trình xử lý tàn bạo mà không ăn. Nhưng lại ăn một chút cũng không ngon. Thịt hầm vì không có gia vị nên dù mùi thịt rất thơm nhưng vào miệng vẫn còn mùi tanh. Miếng thịt lại còn một bên sống một bên cháy. Cắn xuống có vài chỗ còn chảy ra máu. Càng không cần nói đến hương vị làm gì. Yalfa không phải không muốn nhổ ra. Nhưng một ánh mắt của Fay quét tới. Hắn liền bắt buộc mình phải nuốt xuống. Ánh mắt kia giống như một lưỡi dao lạnh ngắt. Mang theo hàm ý uy hiếp sẽ giết chết hắn nếu hắn dám lãng phí thức ăn. Được rồi, Yalfa đồng ý hiện nay không phải lúc kén cá chọn canh hay nổi tính bốc đồng. Thức ăn có thể cung cấp năng lượng cho những cuộc chiến đấu kế tiếp. Tiến vào rừng rậm cũng không phải an toàn, giống như mới vừa rồi có hắc ám chủng tộc đột nhiên xuất hiện. Đã ở nơi này cũng có nghĩa tùy thời đều phải chiến đấu. Ăn xong bữa ăn chẳng mấy ngon lành, Yalfa vốn định tắm một chút, nhưng khi nhìn thấy Fay đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn hoãn lại ý định của mình, chuẩn bị hỗ trợ cho Fay hành động. Ngươi ở đây hạ trại, ta đi xung quanh thăm dò tình hình. Trước khi Yalfa có hành động, Fay trực tiếp đưa ra an bài. Tất cả mọi hoạt động đều được phân công rõ ràng. Theo như mấy ngày nay biểu hiện, Fay trong phương diện sinh tồn có kinh nghiệm hơn Yalfa rất nhiều. Fay an bài thế nào, Yalfa tự nhiên sẽ nghe theo. Đây không phải là mối quan hệ phụ thuộc, mà là có sự phân công. Nói ra thì vị trí hiện giờ là một nơi được đồi núi vây quanh. Loại địa hình như vậy sẽ không quá nguy hiểm. Fay thăm dò xung quanh một chút, thấy được một số hắc ám chủng tộc không giống với như trong truyền thuyết. Tuy rằng so với động vật bình thường thì có lực công kích cao hơn. Nhưng uy hiếp không lớn, cũng có thể nói là nhỏ yếu, là loài hắc ám chủng tộc ăn cỏ rất thích hợp để trở thành thức ăn. Hóa ra hắc ám chủng tộc cũng có một số loài yếu ớt. Sau khi nhận thức được chuyện này, Fay thuận tay bắt một số con có tính nguy hiểm không lớn để làm bữa tối. Khi Fay trở lại, Yalfa đã dựng xong lều trại. Các công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành. Chẳng qua có thêm hai cái thùng gỗ. Một thùng tuy nhìn bề ngoài mộc mạc, nhưng thật ra nguyên liệu chế tạo rất quý hiếm. Trong chữ vật không gian Yalfa có đến vài cái, đều dùng để đựng nước, một cái khác bề ngoài hoa lệ, phía trên có điêu khắc đồ hình hoa bách hợp, còn có cả bảo thạch. Lúc này, Yalfa đang tạo bình phong xung quanh cái thùng đó. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy hành vi của Yalfa, Fay hỏi, chuẩn bị tắm rửa. Yalfa cũng không giấu giếm, thùng nước này ngươi tùy tiện dùng. Tay chỉ cái thùng gỗ mộc mạc vẫn còn nước, Fay không nói gì, buông con mồi ra, cảm thấy mình cũng cần tắm rửa một chút, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản là vì động vật luôn có khứu giác nhạy bén hơn con người. Mà ở nơi rừng núi này, ma thú của hắc ám chủng tộc tuyệt đối có lợi thế. Yalfa chuẩn bị lấy củi nhóm lửa, Fay ngăn hắn lại, đề nghị hắn trực tiếp dùng hỏa ma pháp nấu nước để rèn luyện lực khống chế. Yalfa không có ý kiến gì, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, Fay mạnh như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Ngay cả chuyện tắm rửa cũng có thể tìm cách rèn luyện năng lực. Nếu không mạnh thì thật không có đạo lý. Sau khi tất cả đều được chuẩn bị tốt, Yalfa cởi y phục ra, bước vào thùng nước nóng. Cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn không khỏi phải rên rỉ một tiếng. Nếu lúc này nhìn đến thần sắc say mê trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Yalfa, thân thể như ẩn như hiện động lòng người, thật sự có thể làm cho người ta xúc động đến chảy máu mũi. Fay hoàn toàn không biết gì về phong cảnh tuyệt lệ đằng sau bức bình phong. Mà dù thấy được, Fay cũng không hiểu phong tình là gì nên cũng không có chút xúc động nào. Trực tiếp không nhìn mà đi qua, trong khi Yalfa thoải mái tắm rửa, Fay đi thiết trí bẫy dập. Yalfa tắm xong rồi, Fay vẫn còn đang làm bẫy dập, nhìn thấy Yalfa đi ra thì sai sử Yalfa để một vài thứ vào bẫy dập. tỉ như đá, vũng bùn, mũi băng, nhìn thấy đám bẫy dập này. Yalpha quyết định, tuyệt đối không nên đi lung tung. Bố trí bẫy dập xong, Faye bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Mổ ngực cắt bụng, máu chảy đầm đìa, hình ảnh trước mặt làm dạ dày Yalpha lại nhộn nhạo cả lên. Sau khi nhìn thấy Faye xử lý vật liệu giống y những lần trước, hắn liền quyết định không ăn, dù sao cũng vừa ăn bữa gần nhất không lâu. Hắn không đói, nhưng, thất bại dưới ánh mắt kiên trì của Faye, Yalpha lại phải thưởng thức một bữa với thức ăn có hương vị thật tệ. Lửa trại là thứ luôn phải có khi dã ngoại, vì có thể khiến cho dã thú chú ý, nhưng tác dụng của nó là làm cho con người có thể nhìn rõ trong bóng đêm. Thấy rõ hành tung của dã thú, Faye không có hưởng thụ việc tắm rửa như Yalpha, vẫn cứ giống như lúc ở Red Creek ra, dội nước qua một lần rồi chà lau một cách cẩn thận. Yalpha lại có cơ hội được chiêm ngưỡng thân thể gầy yếu nhưng không nhu nhược của Faye. Faye có lẽ không để ý, lúc này Yalpha cũng không thấy có gì không đúng, cả hai đều là nam nhân, nhìn thấy thân thể đối phương thì có gì to tát đâu. Nhìn đến trọng điểm bộ vị của đối phương, vẫn còn mang một chút nét trẻ con, 13-14 tuổi, là đã biết đến một số chuyện rồi. Rửa mặt chải đầu xong, dưới sự chỉ đạo của Faye, hai người cùng nhau rèn luyện nội lực. Faye có trí não nhắc nhở nên nhận thức về thời gian chuẩn xác hơn Yalpha rất nhiều. Lúc nên nghỉ ngơi, Faye tuyệt đối sẽ nghỉ ngơi. Hắn rất rõ ràng. Con người vẫn là cần nghỉ ngơi, bằng không thân thể sẽ không chịu được, thân thể mệt mỏi sẽ khiến lực lượng giảm sút, cho nên Faye ưu tiên chú ý vấn đề này nhất, dù sao hắn còn đang trong thời kỳ phát triển, vì tương lai lâu dài, cần phải cẩn thận chăm sóc thân thể. Ngươi ngủ đi, ta gác đêm, viên cầu vàng xám bây giờ đã đổi thành màu xám bạc. Cũng có nghĩa ban đêm đã đến, một hai ngày không ngủ. Faye vẫn có thể chịu được. Không, ngươi gác nửa đêm đầu. Nửa đêm sau ta gác. Là đồng bọn, Yalpha cho rằng mình cũng nên làm chút gì đó. Dọc theo hành trình, Faye đã làm được tương đối nhiều việc. Vì không muốn mình là đồ vô dụng, Yalpha tự động chia sẻ công tác gác đêm. Được, Faye không phản đối. Yalpha tiến vào lều trại, nằm lên đám chăn gối mềm mại. Trong tay là binh khí của mình. Đây là Faye dạy hắn, ở trong hoàn cảnh xung quanh không an toàn, vũ khí không được rời khỏi người. Theo thói quen, Yalpha nhìn về phía góc lều. Trong nửa tháng ở mảnh đất hoang vu lúc trước, bởi vì sấm sét tàn phá tất cả, ngăn cản mọi tình huống bị các loại sinh vật tập kích. Cho nên Faye không gác đêm như ngày đầu mà đi nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, vào lúc nửa đêm, khi Yalpha mông lung mở mắt, đều có thể nhìn thấy người kia ôm kiếm, hoặc ngồi hoặc nằm ở trong góc. Không biết vì sao, mặc dù hai người ở cùng nhau, nhưng xung quanh Faye vẫn luôn bao phủ một tầng cô độc khiến Yalpha cảm thấy không thoải mái. Phảng phất như trong thế giới của Faye cũng chỉ có độc một mình hắn. Loại cảm giác này làm cho Yalpha cảm thấy không yên, không nghĩ nhiều nữa. Yalpha nhắm mắt lại, cho dù đang ở trong lều. Hắn cũng có thể cảm thấy an tâm, hắn biết người kia ở chỗ này, gác ở ngoài cửa, cho nên hắn ngủ một cách an ổn. Không biết từ bao giờ mà sự tín nhiệm của Yalpha đối với Faye đã vượt qua mức hắn có thể tưởng tượng. Yalpha ngủ rất ngon, đến khi Faye vào lay hắn tỉnh dậy mới biết đã đến lượt hắn gác đêm. Yalpha không biết, Faye cho rằng hắn ngủ quá sâu. Cần phải thay đổi, bởi vì như vậy nghĩa là hắn không có khoảng cách cảnh giới. Khi ngủ bên ngoài, nếu chỉ có một ít tiếng động của gió thổi hay cỏ lay liền tỉnh là không được. Bởi vì như vậy có nghĩa nghỉ ngơi không tốt, tinh lực sẽ không đủ. Ở mặt thế, những người làm liệp sát giả, trên cơ bản đều có bản lĩnh nên ngủ liền ngủ, nên tỉnh liền tỉnh, có người gác đêm, ngủ như chết cũng không sao. Như thế là nghỉ ngơi tốt, nhưng cần phải có một phạm vi cảnh giới. Chỉ cần có cái gì tiến vào trong phạm vi này sẽ lập tức tỉnh lại theo bản năng. Điểm này Yalpha chưa có. Cần phải huấn luyện, Yalpha gác đêm, Faye ngủ, không cần Ialpha vào gọi. Trí não đã đánh thức Fay. Huống chi Ialpha đã đi vào khoảng cách đề phòng của Fay. Cầm lấy, vừa tiến vào lều trại, Ialpha vừa lúc nhìn thấy Fay đứng dậy, từ chữ vật không gian lấy ra một bộ quần áo đưa cho Fay. Đây là thành quả của việc Ialpha vì chưa bao giờ phải thụ qua đêm. Cảm thấy đêm dài quá nhàm chán, lại không thể rèn luyện quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Cho nên hắn bắt đầu lục tìm quần áo trong chữ vật không gian. Trong chữ vật không gian của hắn có rất nhiều quần áo. Tất cả đều do mẹ của hắn và các thê thiếp của cha hắn chuẩn bị khi biết hắn phải ở lại nhà Red Creek công tước. Trong số quần áo này, các cỡ lớn nhỏ gì cũng đều có. Theo như lời của người mang đồ tới, mẹ của hắn cho rằng hắn đang trong thời kỳ phát triển nên vóc dáng có thể biến hóa rất nhanh. Thành ra mới chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng cũng không cần chuẩn bị luôn cả đồ cho mấy năm sau đi. Ngay lúc đó, hắn cũng không nghĩ hắn sẽ ở Red Creek ra lâu như vậy. Cũng không có thời gian rảnh đi bận tâm mấy chuyện này. Trực tiếp thu tất cả vào chữ vật không gian, may mắn lúc đó đều thu vào. Số lượng như thế này đủ để cho hắn mặc cả mấy năm tới. Hắn không thể tùy ý giống như Fay. Càng không thể quen mặc áo rách quần manh, trong nửa tháng trốn chết này, hắn cũng là mỗi ngày thay một bộ, cũng không phải hắn không nghĩ đến việc đưa Fay một bộ. Bình thường quần áo trong chữ vật không gian hắn đều sử dụng một cách rất phóng khoáng. Chính là nguyên một đống lớn quần áo như vậy, Ialpha không rảnh xem hết đống đó, vì tay lấy ra mấy bộ đưa cho Fay nhưng đều không hợp. Lại bị Fay cự tuyệt với lý do hành động không tiện. Tối hôm qua, hắn rốt cuộc tìm thấy một bộ rất hợp với Fay, cũng tiện lợi cho hành động. Fay tiếp nhận, mặc vào, không thể không nói, ánh mắt của Ialpha không tồi. Fay mặc bộ quần áo này quả thật rất thích hợp. Quần áo của Ialpha đều chỉ một màu trắng. Bộ quần áo trên người Fay bây giờ cũng không ngoại lệ. Ialpha lần đầu tiên nhìn thấy Fay mặc đồ màu trắng. Màu trắng mặc trên người Ialpha mang vẻ tao nhã thánh khiết. Phong tư tuyệt thế, mặc trên người Fay lại mang đến cảm giác như hàn tuyết se lạnh. Lạnh lùng cao ngạo, chính là, đối với màu này, Fay nhíu mày một chút, lúc sau vẻ mặt mới trở lại như cũ. Màu trắng là một màu rất dễ bị chú ý. Cách chương.